Bố bố nói cậu Hà đã đến nhà chúng ta đó sao? Hàn Tử Hiện vội vàng hỏi. Đúng vậy, chính là cậu ấy, cậu chủ của tập đoàn Phục Hổ. Hàn Minh Trung nói. Cách Trương.